xuyên thành nam thê pháo hôi của nhân vật phản diện. Chương 62, 62, viên đạn tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt chàng thanh niên trực tiếp dại ra, nhìn cánh tay đang cầm chai sữa, miệng không khống chế nổi mà mở ra một khe hở, nhất thời ngây ra như phỗng. Lâm Quỳnh chớp mắt vài lần mới thốt ra một câu. Mở không ra, Phó Hành Vân mặt không cảm xúc gật đầu. Lâm Quỳnh nuốt nước miếng, cánh tay kia đừng nói là vặn nắp chai, vặn chết cậu còn được. Không, không có gì, miệng Lâm Quỳnh vẫn cứ cứng đơ lại, nhỏ giọng nói, sau đó cánh tay trắng trèo cầm lấy chai sữa. Tôi giúp anh, sau đó Lâm Quỳnh dựa vào sức lực của cánh tay gầy gò, đứng trước mặt Phó Hành Vân vặn nắp chai. Đây, Phó Hành Vân giơ tay nhận lấy. Cảm ơn, Lâm Quỳnh cười một cách miễn cưỡng. Không cần khách sáo, nếu anh có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi. Phó Hành Vân nghe xong câu này, ngón tay siết lại. Cuốn sách kia hình như cũng hữu dụng đó chứ. Lâm Quỳnh giơ tay chỉ về hướng phòng mình. Vậy tôi về ngủ đây. Lâm Quỳnh sau khi nhận được câu trả lời, chân như được cha nhất chuồn về phòng, Phó Hành Vân thuận thế đóng cửa lại, uống cạn chai sữa rồi ném vào thùng rác lên giường. Mở đèn ngủ lên, lấy cuốn ra, mục đầu tiên hoàn thành rất thuận lợi. Cũng thành công khiến Lâm Quỳnh biết được anh rất cần cậu trong đời. Phó Hành Vân lật sách lấy ra một cây bút ghi chú, đánh một dấu V bên cạnh dòng đầu tiên. Nhưng khi đọc tiếp xuống dưới liền đưa người. 2. Sau khi tỏ ra yếu đuối một cách hợp lý và nhận được sự giúp đỡ từ đối phương, bạn phải không chút keo kiệt mà dùng một cách khen thưởng thật hàm xúc và thật phóng đại để khen ngợi đối phương, để đối phương biết được rằng, cùng với sự cần thiết thì bạn cũng cảm nhận được sự mạnh mẽ của đối phương, khiến đối phương thấy rằng bạn không thể sống thiếu đối phương, đáng chết còn phải khen nữa chứ. Phó Hành Vân nhìn cuốn sách ánh mắt tối lại, nhớ lại cuộc đối thoại nhạt nhẽo vừa rồi của hai người ở cửa, sau khi Lâm Quỳnh giúp anh vặn nắp chai thì anh hoàn toàn không khen ngợi gì. Chỉ một điểm này thôi cũng đã khiến Phó Hành Vân ý thức một cách sâu sắc rằng, học tập là phải học trước tất cả những gì quan trọng. Lâm Quỳnh về tới phòng, vừa định đi ngủ liền nhận được điện thoại của Vương Trình. Vương Trình, cậu đang làm gì đó? Chuẩn bị đi gặp Chu Công. Bộ phim trước đó cậu đóng đã gần như làm xong hậu kỳ rồi đó, chắc sẽ công chiếu vào đầu xuân năm sau. Vậy hả, tôi biết rồi, không có gì nữa thì cúp đây. Đợi đã, Lâm Quỳnh gối đầu lên gối nhìn trần nhà. Sao thế, còn một chuyện lớn nữa. Chuyện lớn gì, có tiền rồi, nếu anh nói về cái này thì tôi hết buồn ngủ luôn rồi. Lâm Quỳnh bật dậy khỏi giường như chiếc lò xo. Thật hả, đúng là chuyện lớn đó. Không sai, con số không nhỏ đâu, kiếm còn nhiều hơn cả 2 năm trước. Sau khi cúp máy không lâu, tiền đã được chuyển đến thẻ của Lâm Quỳnh. Lâm Quỳnh nằm nghiêng trên giường, vui vẻ nhìn số dư tiền chạy lấy người lại nhiều thêm một chút rồi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Quỳnh thức dậy, đánh răng rửa mặt xong, vừa ra khỏi phòng thì nhìn thấy Phó Hành Vân ở cách đó không xa. Anh đưa mắt nhìn cậu. Chào buổi sáng, ba, mỗi ngày đều phải chào buổi sáng, trưa chiều chúc ngủ ngon, khiến đối phương biết rằng bạn luôn xuất hiện trong cuộc sống của họ, nâng cao mức độ tồn tại. Chào buổi sáng, Lâm Quỳnh có chút bất ngờ. Sao không xuống lầu, Phó Hành Vân nhìn thang máy. Vừa mới ra mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Quỳnh và anh cùng đi thang máy xuống lầu, cậu vào nhà bếp nấu ăn, còn anh thì xem bản tin sáng. Sau khi làm vài món ăn sáng đơn giản, Lâm Quỳnh lau tay. Hành Vân, ăn cơm thôi. Phó Hành Vân đi đến phòng ăn, nhìn bữa sáng trên bàn, do dự một chút rồi mở miệng. Em giỏi lắm, Lâm Quỳnh nghe xong, thẹn thùng cúi đầu, nhận lấy lời khen. Tôi biết, Lâm Quỳnh ăn cháo, sau đó nhớ ra gì đó, nói với Phó Hành Vân. Bác sĩ trị liệu sáng nay sẽ đến, anh đừng căng thẳng nhé. Anh hờ hững đáp lại một tiếng, ai ngờ không bao lâu sau đã đặt chén đũa xuống. Lâm Quỳnh khó hiểu, sao vậy, tôi ăn no rồi, hả? Lâm Quỳnh nghe xong câu trả lời của đối phương, bàn tay cầm muỗng cứng đờ, mặt đầy kinh ngạc. Phó Hành Vân lặp lại lần nữa. Tôi ăn no rồi. 4. Trước mặt người yêu cố gắng thể hiện mình là một chú chim bé bỏng, tình yêu đều bắt nguồn từ sự thương cảm, bắt đầu từ lúc này. Bạn, chính là một đóa hoa mỏng manh. Lâm Quỳnh nhìn chén cháo còn dư một nửa của đối phương. Anh chưa ăn no, tôi ăn no rồi, sao anh lại ăn ít vậy chứ? Phó Hành Vân mặt không cảm xúc, vẫn luôn vậy mà, Lâm Quỳnh, xin anh đừng dùng cái biểu cảm nghiêm túc như vậy để kể chuyện cười có được không? Chén cơm trước đây là đỉnh Everest, lần tới chắc là cao nguyên Pa Đá luôn quá. Nửa chén cháo, sao mà no được cứ. Sau đó Lâm Quỳnh cố dỗ dành. Hay là anh ăn thêm chút đi. Anh hắng giọng, ăn không nổi, như này đâu có giống anh. Lâm Quỳnh đẩy chén cháo về phía anh. Chúng ta là cán bộ gương mẫu đó. Phó Hành Vân, phải hành động triệt để. Trước sự mềm nắn rắn buông của đối phương, Phó Hành Vân đành quay trở lại với sức ăn bình thường. Hôm nay ăn sáng xong, Lâm Quỳnh cũng không đẩy anh ra ngoài đi lượn, định để bác sĩ xem qua cơ thể của anh. Dù sao thì phục hồi chức năng cũng là một loại hoạt động thể chất. Khoảng 10 giờ sáng, thầy vật lý trị liệu đã tới cửa, sau lưng còn có hai trợ thủ. Lâm Quỳnh miêu tả sơ lược về tình trạng của Phó Hành Vân, thầy trị liệu ghi chú lại từng cái một. Chồng tôi có một vài vấn đề về mặt tâm lý, nên hy vọng bác đừng tạo áp lực quá lớn, cứ thuận theo tự nhiên là được. Điều này là đương nhiên, Lâm tiên sinh yên tâm. Lâm Quỳnh, vậy tôi đi pha trà cho bác đã, mọi người cứ nói chuyện đi. Được, cảm ơn. Bóng Lâm Quỳnh vừa biến mất khỏi phòng khách, một trợ thủ vốn đang đứng sau lưng thầy trị liệu bước đến. Phó Tổng, Phó Hành Vân lạnh nhạt nhìn người ta một cái. Bác sĩ và thầy vật lý trị liệu đều được thư ký Vương sắp xếp ổn thỏa rồi, chính là hai vị này, người được Lâm Quỳnh tiên sinh mời tới đã về rồi. Phó Hành Vân gật đầu, bác sĩ giả làm trợ thủ tiến lại. Nếu tiện thì phó tiên sinh có thể cho tôi kiểm tra toàn diện một chút không? Đương nhiên nếu phó tiên sinh không muốn để người ngoài biết về tình trạng của mình thì chúng tôi đảm bảo sẽ giữ bí mật nghiêm ngặt. Người ngoài ở đây chỉ ai, không cần nói cũng biết. Phó Hành Vân cũng không định nói chuyện mình mời đến một bác sĩ khác cho Lâm Quỳnh biết. Trên đời này, không có ai hy vọng anh có thể đứng dậy hơn Lâm Quỳnh, nhưng chuyện này không ai nắm chắc được, hy vọng càng nhiều thất vọng sẽ càng lớn, nếu như đứng dậy được thì thôi, nhưng nếu như không đứng dậy được. Đôi con người của Phó Hành Vân tối lại, vẫn đừng nên để cậu hy vọng quá nhiều thì tốt hơn. Lâm Quỳnh vừa bưng trà quay lại, đã thấy một cảnh tượng vô cùng nghiêm túc trong phòng khách. Sao vậy, thầy trị liệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì, đang trò chuyện thôi. Lâm Quỳnh nhìn họ vài cái. Vậy sao, nói rồi đặt ly trà xuống trước mặt họ. Thời gian sắp tới làm phiền mọi người nhé. Nghe thấy vợ của ông chủ nhà mình nói lời khách sáo, mấy người họ bị dọa giật mình. Không phiền, không phiền. Sau khi Lâm Quỳnh xuất hiện, phòng khách đột nhiên yên tĩnh. Lâm Quỳnh hình như nhận ra điều gì đó. Hay là tôi ra ngoài đi dạo chút nhé. Thầy trị liệu vừa nghe liền nói. Lâm tiên sinh cứ tự nhiên. Lâm Quỳnh cũng không nghĩ nhiều, định ra công viên đi lượn vài vòng, vừa đi đến lối ra thì bác sĩ đóng giả trợ thủ đã theo sau. Lâm tiên sinh, Lâm Quỳnh quay đầu lại nhìn đối phương. Có chuyện gì sao, chỉ là muốn giải thích một chút về việc trị liệu của phó tiên sinh cho Lâm tiên sinh nghe, với tình trạng hiện tại, Lâm tiên sinh không ở đây có vẻ sẽ tốt hơn. Lâm Quỳnh gật gật đầu, nhưng Lâm tiên sinh cũng đừng nghĩ nhiều, suy cho cùng thì mỗi bệnh nhân đều có lòng tự tôn, có thể sẽ không muốn bạn đời nhìn thấy sự chật vật của mình. Lâm Quỳnh mỉm cười, tôi hiểu mà, các bác cảm thấy làm thế nào tốt thì làm thế ấy, chỉ cần giúp ích được cho Hành Vân là được, không cần để tâm đến tôi cũng không phải dân chuyên, không hiểu những thứ này lắm, ở đây cũng không làm được gì. Sau đó quay người lại cúi đầu với bác sĩ, thời gian tới làm phiền bác nhé, cúi gập người, Lâm Quỳnh vừa đứng thẳng dậy liền thấy bác sĩ đang quỳ trên đất. Bác sĩ bị cái cúi người của Lâm Quỳnh dọa đến mức quỳ xuống đất. Lâm tiên sinh khách sáo rồi. Lâm Quỳnh nhất thời khó hiểu, tưởng rằng đây là một loại lễ nghi gì đó, cũng quỳ xuống. Không khách sáo đâu, bác sĩ đưa tay đỡ lấy cậu. Khách sáo quá, Lâm Quỳnh tiếp tục nói. Không khách sáo mà, thầy trị liệu vừa ra tìm người liền thấy cảnh này. Gì nhỉ, quấy rầy rồi. Hai người cùng đưa mắt qua nhìn thầy trị liệu. Thầy trị liệu đột nhiên mềm nhũn cả hai chân, sau đó gồng mình nói. Phó tiến sinh sắp bắt đầu kiểm tra rồi. Lúc này bác sĩ và Lâm Quỳnh mới cùng đứng dậy. Thầy trị liệu, vừa rồi hai người làm gì vậy? Lâm Quỳnh, kết nghĩa, thầy trị liệu nhìn bác sĩ một cái, bác sĩ vô cùng lão luyện. Nhân tình thế thái anh không hiểu đâu. Lâm Quỳnh nhìn thầy trị liệu, sau này cũng làm phiền bác rồi. Nói rồi cúi người xuống, chân mày thầy trị liệu giật giật bước nhanh đến. Không cần đâu, mãi đến khi khó khăn lắm mới tiễn được Lâm Quỳnh đi mới thở phào. Sau đó quay đầu nhìn bác sĩ. Tôi hiểu rồi, trước đây đều là ra ngoài cùng Phó Hành Vân, bây giờ chỉ có một mình, Lâm Quỳnh cảm thấy hơi trống trải, buồn chán đá hòn đá bên đường. Mãi đến 4 giờ chiều Lâm Quỳnh mới về nhà, lúc này thầy trị liệu và trợ thủ hình như đã làm xong việc, đang thu dọn đồ đạc. Lâm Quỳnh mở cửa ra, ngó đầu vào nhìn thử thấy người ta đang thu dọn mới bước vào. Hôm nay cực cho các bác rồi, mấy người vội xua tay, không cực, nói rồi dặn dò Lâm Quỳnh vài điều cần chú ý rồi mới rời đi. Lâm Quỳnh đến phòng Phó Hành Vân, thấy anh đang dựa nửa người vào đầu giường, mặt mày có vẻ mệt mỏi. Hành Vân, anh ổn không? Phó Hành Vân hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh hơi thở, nói không đau là giả, sự kích thích về cả thể xác lẫn tinh thần khiến người ta khó lòng ổn định được. Một lúc sau sắc mặt anh mới bình thường trở lại. Em ra ngoài làm những gì rồi? Lâm Quỳnh thấy sắc mặt anh đã bình thường hơn không ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ ra ngoài đi lượn thôi, anh có đói không, tôi đi nấu cơm. Hai người nói chuyện phiếm thêm vài câu thì Lâm Quỳnh xuống bếp. Sắp tới giờ cơm, Phó Hành Vân lấy cuốn ra ôn lại một lần rồi mới xuống ăn cơm. Giống hệt sáng nay, anh ăn được một nửa thì không ăn nữa. Lâm Quỳnh đang nhai cơm phồng miệng, mặt mày khó hiểu nhìn Phó Hành Vân. No rồi, Phó Hành Vân uống vài ngụm nước. Lâm Quỳnh nuốt cơm xuống. Hành Vân, sao vậy, anh không thoải mái chỗ nào hả? Phó Hành Vân nhìn cậu. Không có, thấy anh không động đũa nữa, Lâm Quỳnh khó hiểu. Tôi nấu không ngon hả? Phó Hành Vân lắc đầu. Lâm Quỳnh bật trạng thái vì yêu cứ đâm đầu. Anh ăn thêm chút đi, anh ăn ít như vậy tôi sẽ đau lòng đó. Phó Hành Vân nghe xong thì nhướng mày. Thật sao? Lâm Quỳnh gật đầu, đương nhiên rồi. Sau bữa tối, Phó Hành Vân về phòng, lấy ra, đánh dấu V vào điều 3 và 4, lấy được lòng thương của đối phương. Yêu đương ấy mà, hà, cũng không khó lắm. Cách chương.